Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297, tham gia quân ngũ sợ chết. Vậy còn không như về nhà làm ruộng. Phanh, nguyên soái văn phòng cái bàn lần nữa bị một cái khổng vũ hữu lực bàn tay lớn đập đến vỡ nát. Adam Ri, ngươi có phải điên rồi hay không? Công khai tử hình, ngươi đây là muốn chết. Bích, mom băng hải tặc hạm đội nếu như đại quân áp cảnh lời nói. Ngươi cho rằng ngươi nương tựa theo ngươi cái kia mấy khóc khan G5 hải quân có thể chịu được G5. Đến lúc đó vạn nhất G5 chi bộ thất thủ, tử hình thất bại, hải quân sẽ trở thành toàn bộ thế giới trong mắt trò cười. Bú cong công mắt đỏ thở hồng hộc gầm hét lên, nước bọt phun bay tứ tung. Trước mặt hắn Adam Ri tốt rảnh lấy chỉnh biểu lộ không có bất kỳ cái gì một tơ một hào biến hóa. Hắn khoan thai tự đắc ngồi tại mềm mại rộng lượng trên ghế salon. Vểnh lên chân bắt chéo tự mình châm một cây xì gà. Thuận tay cho bên cạnh trông mong nhìn xem mình gáp cũng đưa tới một cây. Sương mù tràn ngập đợi đến bú cong công đem lửa giận cùng chửi mắng đều hoàn toàn phát tiết ra. Ngoài về sau, Adam Ri mới chậm rãi phun ra một điếu thuốc khí. Cười tủm tỉm nói, công nguyên soái. Ta điên không điên ngược lại là không rõ lắm. Nhưng là ta không phải một cái ưa thích muốn chết người. Bú cong công rất bất mãn Adam Ri loại này. Cười đùa tí tửng nhưng lại mang theo ý vị thâm trường biểu lộ. Cắn răng nghiến lợi đường, vì cái gì ngươi không đem salad cracker áp giải hồi bản bộ. Dạng này một cái thế giới mới đại hải tặc. Dựa theo bản bộ quân quy, nếu như bắt sống, hẳn là áp giải đến Great Prison đại trong ngục giam nhốt lại. Sengoku cũng ở bên cạnh nói giúp vào. Không sai, Adam Ri, lấy ngươi mưu trí. Hẳn là rất rõ ràng Salad Cracker là một cái khoai lang bỏng tay nếu như ngươi đem hắn giao. Cho bản bộ bên này, G5 chi bộ tự nhiên sẽ bình yên vô sự. Adam Ri cười như không cười nhìn Sengoku một chút. Tiếp theo nói. Sengoku đại tướng, là ngươi già nên hồ đồ rồi vẫn là ta nghĩ sai. Ngươi cảm thấy lấy bích, mom cái kia bà điên tính cách, ta đem salad cracker giao cho bản bộ G5 liền không sao. Trừ phi đời ta cũng sẽ không tiếp tục bước vào thế giới mới. Nếu không ta tại G5 chi bộ một ngày, G5 liền một ngày không được an bình. Sengoku bị Adam Ri cái này không chút khách khí lời nói cho sặc. Đến mặt mo đỏ lên, tức giận đến lồng ngực đều gấp rút chập trùng. Bích, mom salad lin lin, cái kia tự tư lạnh lùng bà điên có lẽ không quan tâm nàng con cái sinh mệnh. Nhưng là mang thù rất, đừng nói Adam Ri là nàng muốn có được thân thể, chỉ là cái này đánh vào vạn quốc tây cảnh sự tình. Nàng liền không khả năng buông tha G5 chi bộ, chiến tranh là tất nhiên sẽ mở ra. Salad Cracker cũng nhất định sẽ chết tại tử hình đài bên trên. Lời này ta liền đặt nơi này. Adam Ri thật sâu hít một hơi xì gà. Thần sắc dần dần trở nên lạnh lẽo khắc nghiệt lên. Ngữ khí quyết tuyệt. Các ngươi muốn trợ giúp cũng tốt. Tại chỗ chờ lệnh xem náo nhiệt cũng được. Cũng không đáng kể. Ta lần này trở về Marineford. Chỉ có hai cái mục đích. Thứ nhất, trong một trận chiến tranh này, bản bộ nhất định phải không kéo ta G5 chân sau. Ở đây một đám hải quân cao tầng nghe vậy đều là cùng nhau sững sờ. Sengoku cùng bú cong công sắc mặt hai người càng là lập tức đen như đáy nồi. Cái gì gọi là không kéo ngươi chân sau? Ngươi cái này nói là tiếng người sao? Ta hoài nghi ngươi tại đen ta. Ngươi còn không bằng trực tiếp báo chứng minh thư của ta được. Adam Ri, lời này của ngươi là có ý gì? Cho nên theo ý của ngươi, bản bộ bên này quyết định, ngược lại sẽ dẫn đến ngươi thất bại. Sengoku hận đến nghiến răng địa đạo. Adam Ri dứt khoát gật đầu nói. Không sai, tỉ như mới các ngươi đưa ra để cho ta giao ra salad cracker đề nghị. Liền là một bộ cờ dở. Sengoku sắc mặt cứng đờ. Bên cạnh bú cong công lại là cả giận nói. Adam Ri, ngươi đây là lôi kéo bộ hạ của ngươi đi theo ngươi chịu chết. Đây chính là Big Mom băng hải tặc, không phải ngươi tại Bắc Hải đụng phải những cái kia loạn thất bát tao băng hải tặc cùng mafia gia tộc, Adamri cười lạnh nói, ta tự nhiên biết đó là Big Mom băng hải tặc, điểm này không cần ngài nhắc nhở. Công Nguyên soái, về phần chịu chết, chiến tranh, nơi nào có không chết người, phản công thế giới mới. Không phải riêng dựa vào trời trời ngồi tại trong phòng làm việc này hô một hô khẩu hiệu liền có. Thể làm được đã nhiều năm như vậy, cũng không gặp bản bộ bên này có thể làm ra thứ gì chiến tích đến. Duy nhất lần thảo phạt băng, hải tặc Kaizoku, vẫn là ta buộc các ngươi mang theo các ngươi đi làm. Hắn cười nhạo một tiếng. Công Nguyên soái, G5, ngài không nguyện ý quản, vậy ta liền đi quản. Cái này thế giới mới, ngươi không muốn đi đánh, vậy liền để ta đến đánh. Thế nhưng là ta không hy vọng, ta ở tiền tuyến đánh nhau đánh trận thời điểm. Ngươi thoải mái nhàn nhã ngồi tại trong phòng làm việc này còn nói với ta cái gì vững vàng. Bảo hiểm sách lược, chúng ta là hải quân. Nếu là như vậy sợ chết, còn không bằng về nhà loại phiên đâu. Bú Cong Công nghe vậy khuôn mặt trướng đến cùng màu gan heo đồng dạng. Hết lần này tới lần khác, lúc này, một đạo nhiệt liệt gào to âm thanh bỗng nhiên vang lên. Nói hay lắm, Gáp nghe được đỏ bừng cả khuôn mặt, dùng sức vỗ đùi, hướng phía Adamri nháy mắt ra hiệu, cơ hồ muốn nhảy dựng lên cho hắn một cái ôm. Người tiểu tử thúi này, thật có loại, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.